Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 737, đi đâu? Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Bạch Cẩm Xương chậm rãi lắc đầu. Không phải toàn bộ, tôi nhớ quá khứ của tôi và Mặc Tu Nhân. Lục Thành Ngôn gật đầu, cũng không có ý truy vấn, chỉ bình tĩnh nói, điều trị thôi miên của cô đang trong tình trạng tốt. Tôi đoán chỉ cần một hai lần nữa hẳn là có thể nhớ ra toàn bộ. Bạch Cẩm Xương gật gật đầu, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn hư không. Không biết hình ảnh tuyết cùng máu đan xen cô không cách nào nhớ tới rốt cuộc là cái gì. Cô luôn có giấc mơ đó trước đây. Thế nhưng cô căn bản không nghĩ tới cảnh tượng trong mộng kia cư nhiên là quá khứ của mình. Còn có cô cùng Mặc Tu Nhân đã từng nghĩ đến tình yêu ẩn nhẫn cùng áp lực của Bạch Cẩm Xương. Cô liền không ngừng đau lòng. Bên ngoài trị liệu, nhìn thấy Bạch Cẩm Xương mở mắt ra, Lâm Kim Thư vội vàng thúc giục Mặc Tu Nhân. Tổng Giám Đốc Mặc, anh mau đi đi. Mặc Tu Nhân nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Xương trong phòng trị liệu, đột nhiên kiên quyết lắc đầu. Tôi không đi. Sắc mặt Lâm Kim Thư biến đổi mạnh. Mặc Tu Nhân, lúc trước anh giấu Cẩm Xương, để tôi sắp xếp cô ấy tới trị liệu. Không phải chỉ sợ cô ấy bài xích anh không muốn trị liệu sao? Bàn tay của Mặc Tu Nhân không nhịn được nắm chặt thành quyền. Tôi không muốn lừa dối cô ấy nữa. Hơn nữa tôi không nghĩ bây giờ cô ấy bài xích tôi nữa. Lâm Kim Thư nhíu mày. Đang muốn nói gì đó thì cửa phòng trị liệu đột nhiên mở ra. Vẻ mặt Bạch Cẩm Xương vốn còn có chút hoảng hốt. Kết quả cửa mở ra, khi cô nhìn thấy Mặc Tu Nhân bên ngoài phòng trị liệu, ánh mắt đột nhiên chua xót. Cô bất chấp sự hiện diện của Lâm Kim Thư và Lục Thành Ngôn, trực tiếp xông tới ôm chặt lấy Mặc Tu Nhân. Thanh âm nghẹn ngào khổ sở. Mặc Tu Nhân, cô nhớ tới. Cô nhớ tới Mặc Tu Nhân đối với cô tốt biết bao. Nhớ tới Mặc Tu Nhân thâm tình ôm cô gọi em yêu. Nhớ tới Mặc Tu Nhân đối với cô vô tận yêu thương. Cô không biết khi Mặc Tu Nhân nhìn thấy mình quên anh, lại còn phải nhịn cái gì cũng không thể nói. Trong lòng đến tột cùng là khổ sở cỡ nào. Mặc Tu Nhân không nghĩ tới Bạch Cẩm Xương cự nhiên sẽ chủ động ôm mình. Tay anh cơ hồ run rẩy ôm lấy Bạch Cẩm Xương. Thấp giọng nói. Cẩm Xương. Đầu Bạch Cẩm Xương vùi vào ngực anh. Nước mắt làm ướt áo sơ mi của Mặc Tu Nhân. Trái tim Mặc Tu Nhân lập tức giống như bị ai đó nắm chặt. Anh đau lòng nhẹ giọng. Em yêu. Kết quả là giọng nói của anh vừa nói ra, Bạch Cẩm Xương khóc dữ dội hơn. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Mặc Tu Nhân nghe Bạch Cẩm Xương xin lỗi, tâm tình trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Đừng xin lỗi. Cẩm Xương. Em không có lỗi với anh. Giọng nói của Bạch Cẩm Xương mang theo tiếng khóc. Là lỗi của em. Em không nên quên anh. Không nên làm cho anh khổ sở như vậy. Giọng nói của Bạch Cẩm Xương tự trách mình đến cực điểm. Mặc Tu Nhân đoán được cô hẳn là không hoàn toàn khôi phục trí nhớ. Anh cúi đầu thở dài. Em yêu. Đừng khóc. Em vừa khóc anh liền đau lòng. Sao có thể không khổ sở đây? Bạch Cẩm Xương hít vào mũi, cố nén nước mắt, thế nhưng lại không buông Mặc Tu Nhân ra, càng dùng sức ôm tay anh hơn. Mặc Tu Nhân nhìn thoáng qua Lâm Kim Thư cùng Lục Thành Ngôn, khoát tay, ý bảo bọn họ rời đi trước. Lâm Kim Thư và Lục Thành Ngôn cũng không phải người không có ánh mắt. Nhìn thấy tình huống này, hai người ăn ý rời khỏi phòng khách. Bạch Cẩm Xương ôm Mặc Tu Nhân thật lâu mới điều chỉnh được tâm tình tốt lên. Mặc Tu Nhân vươn tay ra, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt của cô. Em yêu, đừng khóc, em khóc trái tim anh sẽ tan vỡ. Bạch Cẩm Xương ngừng khóc, có chút ngượng ngùng cắn môi. Cúi đầu, Mặc Tu Nhân cười một tiếng. Nhìn kìa, đã khóc đủ rồi sao? Bạch Cẩm Xương đỏ mặt. Thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn anh. Nụ cười trên khuôn mặt của Mặc Tu Nhân càng nồng đậm hơn. Trêu em thôi. Đừng tức giận. Thanh âm của Mặc Tu Nhân kỳ dị làm cho tâm tình của Bạch Cẩm Xương bình tĩnh lại. Cô nhìn Mặc Tu Nhân, thấp giọng nói, em nhớ lại rồi. Đáy mắt của Mặc Tu Nhân hiện lên một tia tối tăm. Nhớ tới chuyện trước kia của chúng ta. Bạch Cẩm Xương gật gật đầu. Đúng vậy, cảm giác như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng mà, em lại quên mất suốt 6 năm. Xin lỗi anh, Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân sùng nịch đưa tay xoa xoa tóc Bạch Cẩm Xương. Giờ khắc này, anh mới thật sự cảm giác Bạch Cẩm Xương cùng tim của anh chậm rãi đến gần. Anh nói, không sao đâu, anh không tức giận, chỉ cần em khỏe mạnh là được. Bạch Cẩm Xương cảm động nhìn anh, đang định tiếp tục nói cái gì liền nghe Mặc Tu Nhân nói. Em còn chưa nhớ tới vì sao mất trí nhớ, đúng không? Bạch Cẩm Xương sửng sốt, hơi nhíu mày, em cũng không biết chuyện gì xảy ra. Càng đến gần chuyện anh cầu hôn em ấn tượng càng mơ hồ. Nhất là có một hình ảnh tuyết rơi. Em nghĩ gì cũng không thể nhớ rõ ràng. Nhưng hình ảnh này em đã mơ thấy rất nhiều lần. Mặc Tu Nhân nghe được lời này sắc mặt hiện lên một tia thần sắc phức tạp. Anh nhắm mắt lại. Lần thứ hai mở mắt ra thần sắc đã khôi phục bình tĩnh. Cách chương.